Từ hôm đó trở đi, tôi lao đầu vào học hành, học quên ăn quên ngủ. Tôi đã ngắm sẵn đích đến cho tương lai gần, đó là cánh cổng trường Bách Khoa. Tôi sẽ là một kỹ sư giỏi. Chương 6, bài học từ gái giang hồ. Có điều lịch học của tôi thời gian đầu có đôi chút gián đoạn. Hai ngày sau, vào một buổi chiều giờ tan tầm, Ngọc Giao Lam gọi cho tôi. Trong sự ngỡ ngàng của đám bạn học, bà đại ca chở tôi tới quán pizza Tết trên đường Trần Lê. Người đẹp vẫn là người đẹp. Chị ta mặc quần bò, áo phông bó sát người, tôn lên những đường cong hấp dẫn. Thân hình Ngọc góc cạnh hơn thắm, gợi cho người ta cảm giác khỏe khoắn. Ăn đi, ăn nhiều vào. Chị Ngọc vừa uống nước vừa chăm chú nhìn tôi. Chị cũng ăn đi, sao ăn ít thế? Tôi đang đói nên đánh chén rất thoải mái. Thôi, pizza ở đây dở hơn Sài Gòn nhiều. Tôi nuốt cái ực. Miệng thì chê dở mà còn mời tôi ăn nhiều là ý gì đây? Được một lúc, Ngọc Giao Lam lên tiếng dò hỏi tôi. Chị hỏi cưng cái này nhá. Dạ, chị muốn hỏi gì? Tôi thấy nao nao, cảm giác đối diện chị ta như đang đùa với một con sư tử cái. Cái đêm mà cưng đưa Thắm vào viện ý, nó bị sốc thuốc đúng không? Đúng rồi chị. Cuối cùng bà này cũng vào chủ đề chính. Hôm đó cưng cũng ở đó. Thế có thấy đứa nào đưa thuốc cho con Thắm không? Tôi ngập ngừng đôi chút. Khổ thân tôi rồi. Bây giờ nếu bảo không thấy, chắc chắn đại ca sẽ đạp tôi bay qua cửa sổ, rớt xuống dưới lầu. Còn nếu bảo có thấy, tôi biết chỉ ai đây? Tôi có biết ai đâu trời. Chợt nhớ tới lời Thắm hôm đó. Chị nghi ngờ mấy con bạn của chị đã đưa thuốc. Tôi bèn y vậy mà nói lại với Ngọc Giao Lam. Đằng hắng một tiếng, tôi làm mặt nghiêm túc. Thưa chị, em và chị Thắm hôm đó có nghi ngờ đám con gái nhảy cùng với chị ấy, nhưng mà không có chứng cứ chắc chắn. Tất nhiên tôi không dùng từ ngữ mang tính khẳng định trong lời nói. À, con Thắm đã nghi là đúng rồi. Thắm có nói tên mấy con đó không? Chị Đại quắc mắt như sắp động thủ đến nơi. Không ạ. Nhưng mà chị đó nói là có mấy đứa bạn xã giao. Bạn xã giao à? Chị Ngọc đập bàn một cách thật mạnh. Cưng, kể chị nghe lại sự việc ngày hôm đó xem nào. Thế là tôi ngồi thuật lại sự việc cho đại ca nghe. Từ chuyện lúc bước vào XO, đến lúc thằng T-Rapper công bố người đoạt giải nữ hoàng của đêm. Rồi chị thấy mặc áo gì, lên nhận giải thưởng như thế nào, giải thưởng trông ra làm sao. Khoan, thằng DJ là bạn em? Dạ. Tôi thấy không ổn lắm. Biết thế đừng kêu đích danh thằng DJ. Ở đâu ra cái trò nữ hoàng của đêm? Bà Quỳnh Lục mới bày ra à? Quỳnh Lục, tức là Quỳnh Lục muội, là chủ của vũ trường. Cái bà ác ma cắt lương thằng bạn tôi. Không ạ, là thằng DJ tự biên tự diễn ạ. Tôi dè dặt. Tự biên tự diễn đúng vào cái đêm cưng tới đó chơi. Chuẩn nhé. Nở nụ cười ác độc. Ngọc Giao Lam lườm tôi muốn đứt cổ. Tôi tự nhủ. Thôi rồi, toi mạng rồi. Bây giờ thì bà đâm sang nghi ngờ tôi. Bà Ngọc đê thêm. Sau cái đêm cứu mạng con Thắm, cưng khá thân thuộc với nó nhỉ? Mà kể cũng đúng. Ở đây nó đâu có quan hệ gì với ai. Chị đây thì đi đi về về. Tôi cúi gằm mặt. Chắc chắn bà này nghi ngờ tôi sắp đặt để làm quen với chị Thắm đây mà. Ôi, ở đâu ra cái kế hoạch chị có trong phim hành động ấy chứ. Bà này khéo tưởng tượng thật. Thưa chị, em thề. Em thề em với thằng Ti không hề làm gì cả. Tôi đưa tay thề. Thế mày thử nói chị nghe, cái trò nữ hoàng bay ra để làm gì? Mày không nói được, chị gọi cho thằng Ti. Nếu nó khai thác mày thì hai đứa mày chết chung tối nay. Hai mắt Ngọc Giao Lam trợn trừng. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu được vì sao người ta gọi chị là Ngọc Giao Lam. Bởi vì chị lườm đứa nào, đứa đó đứt cổ. Không còn cách nào khác, để giữ mạng tôi đành khai hết sự thật. Rằng thằng Ti làm vậy đơn thuần chỉ để cho tôi có cơ hội trông thấy người đẹp trong mộng. Nguyện vọng của tôi khiến nó nổi hứng bất chợt. Và rồi rắc rối xảy đến. Chúng tôi vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. Một phần cũng là tại em. Chị à, biết vậy em đừng vào đó thì chắc chị Thắm nó không bị hại. Cái mặt tôi méo sạch đi. Méo thật sự. Ngọc Giao Lam quả nhiên là con sư tử cái khôn ngoan. Chị ta không mủi lòng trước thái độ của tôi mà bấm nút gọi ngay cho thằng Ti. Chắc chị là đại ca bảo kê nói chứ. Tôi thấy chị nhắc lại câu hỏi chị vừa hỏi tới ban nãy, giọng điệu có phần ghê gớm hơn. Mặc dù sẽ đoán được thằng Ti nhất định sợ tái mặt, khai sạch sành sanh, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Tụi bay cũng nhiều trò nhỉ. Giọng chị bình thản. Lát tao qua đó, mày chuẩn bị tinh thần đi. Ê, đêm hôm đó là những con nào đứng gần con Thắm? Rồi, mẹ kiếp. Ngọc Giao Lam gập điện thoại đặt xuống bàn. Thấy chị chỉ vào cốc nước của tôi trên bàn, nhướng mày. Tôi lập tức cầm lấy cốc nước uống cái ực. Dương như cũng hài lòng, chị Đại gật đầu. Hú hồn hú vía ba đời chí nọ nhà tôi. No chưa? Dạ, no rồi ạ. Chị Ngọc đứng dậy khoác giỏ lên vai, ngúng quẩy bước đi. Đi được ba bước chị quay lại đưa tay ngoắc tôi. Tối nay cưng đi với chị. Khách trong quán ai nấy trố mắt nhìn. Ngồi sau chiếc Vespa, tôi lầm rầm cầu khấn. Ôi cha mẹ ơi, mascara 290.000 thôi, sắp chết rồi, không còn được ở với mọi người nữa rồi. Tôi cũng không biết đại ca đang chở tôi đi vào nghĩa trang nào nữa. Chạy ta ta trên đường, Ngọc Giao Lam vừa đi vừa thuật lại một số chuyện cho tôi nghe. Thì ra chị nghe tin Thắm nằm viện nên từ Hà Nội về sớm 3 ngày. Về đến nơi, chị đi ăn tối. Chị gặng hỏi mãi Thắm. Thắm chỉ bảo là lỡ chơi thuốc quá đà. Nhưng với bản lĩnh 20 năm trong nghề, chị tiếp xúc với thế giới ăn chơi từ hồi bé tẹo, thì chị không dễ gì tin lời Thắm. Chắc chắn là có bàn tay khác nhúng vào đây. Thế là chị chuyển sang khai thác tôi. Định bụng điều tra đầu đuôi sự việc. Nếu biết được đứa nào cố tình đưa thuốc cho Thắm, chị sẽ xử nó ngay trong đêm. Đi đánh nhau thì đi một mình, hoặc là gọi thằng Ti được rồi. Cớ sao còn chở tôi theo? Không phải là chị tính bảo tôi phụ một tay chứ? Chiếc Vespa LX trắng muốt đỗ trước vũ trường XO. Đám bảo vệ quen nhắn mặt chị vội vàng chào hỏi. Đứng trước cửa, chị kéo áo tôi. Chuyện tối nay cưng không được bép xép với con Thắm. Nếu không thì chị kể cho nó nghe ý đồ đen tối của cưng. Còn khuyến mãi thêm một con dao lam nữa. Ok. Tôi tính mở miệng phản đối, làm gì có ý đồ đen tối nào. Nhưng nhìn sắc mặt chị, tôi đành gượng gạo làm dấu tay. Ok. Chị đi trước tôi, đột ngột quay người lại, nhìn tôi sâu sắc. Thời còn bán rẻ thân kiếm tiền ở Sài Gòn, có bao nhiêu khách sộp nó nhường chị cả. Đêm màu hồng cũng là nó đứng ra đảm bảo cho chị vào làm. Chị với nó còn hơn cả chị em một nhà. Nhưng mà chị lại say sưa với khách, khi nó bị bọn máy bay bà già đánh cho thân tàn ma dại. Vậy cho nên... Nhịp chuyện đang trầm và sâu lắng, đột nhiên chị quát to. Hiểu gì chưa? Chị Ngọc, chị yên tâm, đám người trong kia bị đòn là còn nhẹ lắm. Tốt. Hai khóe mắt tôi cay cay. Cái mà hôm nay tôi nhận được từ gái giang hồ Ngọc Giao Lam là bài học về tình chị em. Bỗng nhiên tôi sinh ra hảo cảm với chị. Cánh cửa vũ trường mở toang. Ngọc Giao Lam ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, tạo dáng đi như người mẫu trên sàn catwalk. Tôi kè kè theo chị, một tay đút túi quần, một tay chỉnh lại cổ áo, phong thái bệ vệ hoành tráng. Đi đánh nhau phải ra dáng cho giống đánh nhau. Và lại đi theo chị, tôi có sợ gì ai? Tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn chớp chớp đập ngay vào óc. Sau lần trước tôi vẫn chưa quen được với đời này. Ngược lại chị Ngọc và San nhảy như cá gặp nước, hoàn toàn tự tin. Chắc bởi vì cú bật tung cửa có phần ngông cuồng nên rất nhiều khách đưa mắt nhìn chúng tôi. Ôi trời đất, chị Ngọc, chị về khi nào, sao không thông báo cho tụi em? Đám vũ nữ xà vào ngay lập tức. Mời chị lại quay ngồi. Cô Quỳnh dặn lúc nào chị tới, đái chị trai XO. Chà, chị Ngọc đi du lịch về có khác, đẹp và xanh điệu hẳn ra. Xung quanh Ngọc Giao Lam toàn những lời xu nịnh và tâng bốc. Chắc hẳn đã quá quen, chị điềm nhiên gật đầu. Tôi hắng giọng mấy tiếng làm ra vẻ lạnh lùng. Cái kiểu này tôi bắt trước trong phim Hàn Quốc. Ủa, ai đây? Em trai chị hả? Bữa nay mới thấy mặt, dễ thương quá ta. Đứa phục vụ nhỏ nhắn khá xinh xắn nheo mắt nhìn tôi. Cái con quỷ nhỏ này ăn cái gì mà khôn thế không biết. Vừa nhìn đã biết tôi là hậu bối. Mà kể cũng đúng, tướng tá và khuôn mặt tôi còn non choẹt. Đại ca chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt đằng đằng sát khí, liếc nhìn toàn cảnh vũ trường. Ngày đến tôi đứng đằng sau chị còn lạnh sống lưng. Nhỏ phục vụ im mặt, đưa mắt ra hiệu cho ai đó. Tôi nhìn thấy thằng Ti mặt tái mét, vồn vã chạy về hướng này. Chị, để em xách túi cho. Thằng Ti mau mắn. Chị Ngọc quẳng cho nó cái túi xách. túm lấy vỗ tai nó nhéo một cái thật đau. À, ai ui, mấy con nhỏ kia đâu? Chị vừa hỏi vừa nhéo, đôi chân không ngừng lại, sải từng bước về phía quầy ba. Thằng Ti quay lại ngó tôi nhăn mặt. Tôi nhún vai tỏ vẻ ai mà biết, bọn nó ngồi trong phòng đó chị. Liếc nhìn đồng hồ, thằng Ti nói thêm, thường thì 15 phút nữa bọn nó ra sàn, ngày nào cũng vậy ạ. Ngọc Giao Lam bấy giờ mới chịu tha cho cái lỗi tai thằng khỉ. Ngoắc tôi ngồi xuống bên cạnh, chị nạt bọn phục vụ. Sao nãy nó kêu có XO, XO đâu? Đích thân thằng DJ rót rượu cho chị. Một mình chị uống hết ly này đến ly khác. Chán thằng Ti lấm tấm mồ hôi. Tôi nghĩ thầm, bà này mượn cớ say rượu đánh người đấy mà. Thầm thật. Bọn nó đi mấy người? Đại ca hỏi. Thằng Ti đưa 5 ngón tay. Cả nam lẫn nữ à? Nó nói vào tai chị. 3 nữ 2 nam. Chị Ngọc gật đầu lại uống tiếp. Chị à, bữa nay bọn nó dẫn khách lạ theo đấy. Thằng Ti dè dặt. Khách ở đâu? Hình như là Sài Gòn lên ạ. Gái hay trai, đẹp hay xấu? Con nhỏ chắc thua chị mấy tuổi. Trên vai phải có xăm con bướm chúa. Ngọc Giao Lam khịt mũi. Còn Diệp Na? À, ra Diệp Na là nhỏ đó. Thằng Ti gật cù. Đoạn nó quay sang tôi thì thào gì đó, không nói thành tiếng, nhưng tôi nhìn khẩu âm đoán được nội dung. Toàn là đĩ. Tôi đưa nắm đấm ra trước mặt. Nó liếc nhìn chị Ngọc rồi im bặt. Cuối cùng cũng tìm ra cách trị thằng quỷ sứ này. Rượu vào nửa chai. Chị chưa say, nhưng bây giờ thần kinh đang bị kích thích. Tôi dám cá lúc này là lúc chị chuẩn bị thanh toán nhóm kia. Cứ y như phim xã hội đen. Tiếng nhạc mạnh hơn, dồn dập hơn. Một đám nam nữ vừa vặn 5 mạng tiến ra sàn. Tôi nhìn cũng có chút quen mắt. Đặc biệt là con nhỏ váy hồng bận tất lưới. Chắc chính nó là người nhìn thắm bằng đôi mắt hình viên đạn hôm nọ. Thằng Ti cũng đưa tay chỉ áo hồng đầu tiên. Má, con huyền lưới. Chị đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, rượu trong chanh đổ hết ra ngoài. Mày ở yên đây. Chỉ vào mặt tôi, chị ra lệnh. Thằng Ti đứng cạnh tôi, xoe từng ngón tay ra đếm. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Bắt đầu. Nó hô. Và trên sàn nhảy, Ngọc Giao Lam bắt đầu uốn éo. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Chắc thằng này làm theo đệ tử chị nhiều năm lắm đây, cho nên nó biết rõ cả khi nào thì chị bắt đầu nhảy. Và từ quầy ba đến sàn, chị bước vào trong bao nhiêu bước. Chị nhảy sexy, nếu không muốn nói là khá dâm. Động tác chứa đầy sự thách thức. Tôi nhận thấy chị càng ngày càng di chuyển tới gần đám người kia. Con mồi của chị vẫn không hề hay biết. Tôi chưa nghĩ ra chị sẽ bắt đầu như thế nào. Thằng Ti nhìn tôi tặc lưỡi. Chỉ vì cái miệng mày mà tối nay XO không yên ổn. Chứ mày thì không nói gì à? Tôi cự nữ. Thì bỏ đi. Mày có biết Giao Lam sẽ cắt cổ mấy đứa kia như thế nào không? Như thế nào? Tôi tò mò hỏi. Thằng Ti hất hàm. Đúng lúc đó nghe ô một tiếng phía sàn nhảy. Ngọc Giao Lam tát một cái thật kêu vào mặt thằng Cao Kiều. Má cái thằng mất dạy này. Chị Ngọc hét lên. Lâu quá không về đây, tụi mày quên mặt tao rồi còn dám sàm sỡ bóp mông tao nữa à? Thằng kia trông to cao thế mà đực cả mặt ra. Ờ, làm gì có, là chị ba và em mà. Nó cãi. Mày còn chối, tao như vậy mà phải dê mày á? Vừa nói chị vừa sấn tới tiếp tục đánh. Đúng theo suy nghĩ của tôi, con huyền lưới trông dâm dật kia không chịu để yên. Nó nhảy vào xô chị Ngọc ra. Ê, bà làm cái trò gì vậy, điên à? Bênh này. Lại một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt con Huyền. Khách cứ giạt cả sang hai bên. Có vài người tính can ngăn, nhưng nhìn kỹ lại dung nhan chị Ngọc Giao Lam, ai cũng khiếp. Thằng Ti kéo tôi tới gần hơn. Bây giờ thì trên sàn thật sự là loạn rồi. Tiếng nhạc dừng lại, dành chỗ cho Huyền Lưới và Ngọc Giao Lam quyết đấu với nhau. Phải công nhận là hôm nay chị bận đồ quá thích hợp cho đánh lộn, nên chiếm lợi thế hơn hẳn con kia. Cộng với tướng chị vốn to hơn tướng nó, nên chị bộp nó tơi tả cả đầu óc. Con Huyền chống cự quyết liệt, mái tóc buộc gọn của chị bị xóa ra. Má, tóc nối à con? Chị Ngọc cười hả hê. Tóc con Huyền lưới đứt một chùm. Đến tôi cũng đau dùm cho nó. Nãy giờ đứng một bên không nhịn được nữa. Con Diệp Na và một thằng mập mạp đô con xông vào. Con Diệp Na xô ngửa chị ra. Má, tụi mày thích chơi ba đứa chứ gì? Ngọc Giao Lam tháo đôi guốc nệ tới tấp lên đầu, lên mặt con Diệp và thằng Mập. Đám khách ồ một tiếng trố mắt nhìn. Lực tay của chị mạnh kinh khủng. Tôi dám chắc đối thủ của chị không chết cũng trọng thương. Bắt đầu có tiếng can ngăn. Thôi thôi đừng đánh nữa. Ai đó hét lên. Gọi bảo vệ đi. Tất nhiên thằng Ti đã sớm dặn bọn phục vụ không thông báo cho bảo vệ. Con Diệp và con Huyền bị đánh ngã cả ra sàn. Đêm nay lại mặc váy ngắn, trông rất mất thể diện. Một ông khách tuổi trung niên to con chen vào. Thôi ngay, có gì từ từ nói. Ngọc Sao Lam vẫn còn hăng tiết lắm. Chị giật thêm một mớ tóc. Nếu tôi không nhìn lầm thì cả cái bông tai của con Diệp cũng bị bay mất. Mẹ con đi. Con Diệp con Huyền la hét chống cự vất vả. Thằng Mập chụp lấy tay chị khống chế, nhưng không dám ra tay đánh. Chị và nó giằng co nhau. Tôi nhìn thấy thằng Ti chỉ trực chờ nó thô bạo với chị là lao vào ẩu đà luôn. Chắc thằng này muốn lập công đi mà. Con Huyền ứa nước mắt mò mẫm đứng dậy. Nó bị đôi giày cao gót của chị Ngọc nệ đến toạc cả máu đầu. Mái tóc vàng uốn nếp giờ đây bê bết máu. Nhìn nó tơi tả hết sức. Mẹ kiếp, tao giết mày. Nó túm lấy tóc chị, quyết ăn thua đủ. Bất chợt, Ngọc Giao Lam giằng được tay khỏi đôi gọng kìm của thằng đua con kia. Chị đưa tay bạt thẳng vào mặt con Huyền. À! Nó rú lên một tiếng thê thảm. Ôi trời, mày điên hả Ngọc? Diệp Na hét lên. Tôi liệu thấy tình hình không ổn lập tức nhảy vào can thiệp. Chị Ngọc, đánh vậy đủ rồi. Thấy nơi tai và mặt Huyền lưới toàn máu là máu, tôi phát hoảng. Ra là chị đã nhanh tay kẹp lưỡi dao lam vào kẽ ngón tay để tặng cho nó vài cái tát tích đáng. Cũng may tình hình hỗn loạn, nếu không có con Huyền đã bị rạch mặt nát hết mặt. Lần này chị Ngọc xử hơi nặng. Tôi, thằng Ti và cả ông khách trung niên đồng loạt chen vào. Thôi thôi dừng lại, bỏ đi chị Ngọc. Chị Ngọc, con Huyền, con Diệp, thằng Mập vẫn còn quấn lấy nhau sống chết không buông. Thằng Mập thấy bạn bị rạch mặt nổi nóng đấm thẳng vào mặt chị. Cũng may va vào vai thằng Ti nên chỉ bị chảy xước. Mấy đứa thôi ngay. Công nhận ông khách trung niên khỏe thật. Hất một cái đã giải tán được phần nào. Thằng Mập điên quá nện luôn thằng Ti. Thằng chó, bây giờ mày thích gì? Tất nhiên thằng kia chỉ chờ có vậy. Nó đấm thằng Mập hộc máu mồm. Rồi ông khách và vài người nữa cũng lôi được thằng Ti khỏi người thằng Mập. Đĩ mẹ thằng kia, lần sau đừng để tao gặp mày. Tôi chỉ nghe loáng thoáng thế đã thấy chân tóc đau ê ẩm. Con đĩ Diệp Na tẩn luôn cả tôi. Ngọc Giao Lam táng lại cho nó một phát hút chết. Con đĩ cái. Chị lên gối xuống trỏ với nó không chừa chiêu nào. Ngẫu nhiên trúng phải tôi mấy cú đau ê ẩm. Tôi chật vật tách hai đại ca này ra khỏi nhau, nắm lấy tay chị Ngọc lôi kéo ngược lại. Em đã bảo đánh đủ rồi mà, bộ chị muốn giết người hay sao? Tôi hét lên. Tóc Ngọc Giao Lam lòa xòa rối mù, khuôn mặt dữ tợn như thể một con sư tử sổ chuồng. Hèn gì đám vũ nữ và phục vụ đều lánh xa không dám can thiệp. Tôi vào can trong lúc giành giật cũng bị dao lam của chị rạch mấy vết. Dao lam sắc bén cứa vào tay tôi thật sâu. Con Huyền bị chị đánh đứng dậy không nổi nữa rồi. Mặt nó máu me tùm luôn kia kìa. Phải gọi như vậy thật to, chị Ngọc mới tỉnh cơn điên. Con dao lam rơi xuống sàn. Chị không nói năng gì, lướt Diệp Na vào Huyền lớn một cái rồi bỏ tới quầy bar. Đám đông sợ hãi lánh ra một hàng. Rót rượu. Chị nạt đưa phục vụ. Tôi nhìn thấy đôi tay chị cũng toàn máu là máu. Mái tóc rối mù, chị cầm luôn chai rượu kề miệng, tu ừng ực, làm như không có chuyện gì xảy ra. Ở bên kia Diệp Na đứng lúi húi đỡ Huyền đứng dậy. Còn Huyền khóc hết nước mắt. Chắc nó nghĩ khuôn mặt nó giờ đã thành mặt sẹo. Mấy đứa bạn nó đến giờ mới dám đến gần. Đúng là toàn một lũ nhát gan. Không sao đâu, mặt mày chưa bị làm sao đâu. Tiếng một đứa không ngớt an ủi. Ngọc Giao Lam la lớn. Mặt mày tao rạch rồi. Con Giao Lam đó hôm nọ tao chơi con Dung khu đí. Hậu quả ra sao mày tự hiểu. Huyền lưới tức thì khóc giấm lên. Chị Ngọc thản nhiên đưa tay cho thằng Ti, dán tạm mấy miếng băng cá nhân. Miệng tiếp tục đè. Tụi mày có ngon thì gọi điện đi. Bố mày thách. Đặt chai rượu lên bàn, chị bỏ ra ngoài. Tôi đứng ngây ra nhìn Diệp vào Huyền. Hai đứa nó trông thật thảm hại. Áo váy sọc sạch, tóc tai tơi tả. Tiếng ai như tiếng thằng Mập ban nãy vang lên. Má, đưa tụi nó vô bệnh viện coi thử. Chỉ đi đến đó, tôi cầm túi xách của chị Ngọc theo chân chị ra ngoài. Chị Ngọc, túi sách của chị này. Ngọc Giao Lam đang xoay sở búi tóc, liệng chìa khóa cho tôi, chị bảo. Xách cái xe ra đây. Mấy anh bảo vệ nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Có anh lắc đầu ngoài nguậy. Tôi nghĩ anh ta cũng đoán được bên trong xảy ra xô xát. Chở chị phóng đi trên đường phố Đà Lạt. Giờ này cũng đã khuya lắm rồi. Ngồi đằng sau tay lái tôi, Ngọc Gia Lam luôn miệng chửi mắng, nào là bọn đĩ, nào là bọn điếm rẻ tiền, nào là một đám hàng nát, hàng thối, lại còn không quên thề tốt, lần sau gặp sẽ phải đánh một trận không chết thì thôi. Chị toàn dùng những lời tục tĩu nhất để chửi bới hai con nhỏ kia, lại còn chửi rất lớn, đến mức người đi đường ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt e dè. Thôi em xin chị, người ta nhìn cơ kìa. Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, thích nhìn không? Chị Ngọc hét toáng lên với một cặp đôi chạy song song. Tôi phải giảm tốc độ để tránh phiền phức không đáng có. Chạy nhanh nhanh lên, mày chạy gì mà cứ như rùa bò ấy. Đưa đây để chị mày chạy cho mà coi. Chị chồm lên trước, cố gắng đẩy tôi sang một bên. Ôi trời đất, chị say lắm rồi, ngồi im đó giùm em đi. Ai nói tao say? Chị túm tóc tôi. Ê, bỏ em ra, em đang chạy xe. May mà chị cũng không hoàn toàn mất trí. Sau khi giật tóc tôi một cái, chị cười ha hả rồi buông tay. Bộ mày thấy tao chửi bọn nó là không đúng hay sao? Chị nói cho mày nghe, trừ mấy con vũ nữ ra, đám con gái trong cái vũ trường đó gần hết 2 phần 3 là làm hàng. Mà hàng thì khác điếm ở chỗ nào? Khác cả chỗ chỉ đi khách quen. Mẹ nó, cũng có tốt đẹp hơn chó gì đâu, đều là làm tiền hết. Con Huyền Lưới, con Diệp Na càng tối nát hơn nữa. Hơn tao, hơn con Thắm. Nó cũng y như con Dung khô đĩ. Thôi chị đừng nói nữa. Làm sao? Mày cấm được à? Thấy đại gia đi với con Thắm nó ghen ăn tức cỡ. Mỗi chuyện ngủ với đàn ông mà cũng không nên hồn. Nghe chuyện của Ngọc Giao Lam mới biết, giữa cà bè không thiếu những trường hợp canh ghét hãm hại lẫn nhau. Chẳng khác nào sóng gió trốn hậu cung. Trong các bộ phim về triều đại phong kiến vẫn thường phát trên truyền hình. Ngọc Giao Lam đã thôi không mắng chửi, chị chuyển sang ngâm nga hát hò. Tôi cũng bớt được một nỗi khổ. Thằng ngốc này, chị nói mày nghe, mày thích con Thắm là xui xẻo rồi. Đột nhiên chị khê kha. Tôi chột dạ. Hình như người ta bảo lúc say là lúc con người ta thật nhất. Thế là tôi bèn lựa lời hỏi chị. Sao lại xui xẻo hả chị? Nó làm gái. Chị phá lên cười. Tôi chưng hửng, tưởng chuyện gì mới. Cái đó em biết rồi. Ý em muốn hỏi, chị Tám có bí mật gì khác không cơ? Bí mật á? À, nó chưa ai bao giờ. Với một thằng trai nào bao nó cũng chưa từng có. Tin này tuy không giật cân lắm, nhưng kể ra cũng khá hữu ích. Ngọc Giao Lam để tiếp tục bài học dành cho tôi. Chị nói mày nghe, với hạng gái như bọn này, khi mà khách nào cũng tiếp rồi thì tuổi tác đã không còn là vấn đề. Đừng nói là tràn trề sinh lực phi công trẻ như cưng. Cho dù là lão già còm nhom sắp chết mà tốt, và quan trọng là đủ điều kiện, thì nó cũng chịu. Thật đấy. Chị say quá nói năng mày cưng loạn xạ cả lên. Nhưng tôi nghĩ là chị đang nói sự thật. Như vậy là tôi có cơ hội rồi. Ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến nghề nghiệp của Thắm. Thân thể không sạch sẽ của chị tôi cũng không màng đến. Tôi chỉ cần cô gái đã hớp hồn tôi liên tiếp 3 lần đầu gặp mặt. Người khác có thể nghĩ là tôi bị điên, nhưng cái tính tôi rất ghét những trói buộc cổ hủ hay bất kỳ một rào cản lề luật nào. Tôi chỉ tin và làm theo những gì trái tim này mách bảo. Chị Ngọc tiếp tục dì tai tôi. Tính con Thám vốn cô độc, cho nên cưng không dễ gì tiếp cận được nó đâu. Cần phải từ từ, thật từ từ, từ từ. Chị cứ lải nhải từ từ mãi, thật lâu sau mới nói sang câu khác. Như thế thì mới vượt được rào của nó. Nhưng mà nói cho cưng nghe, những người như cưng ấy chỉ thích nó nhất thời vì nó đẹp thôi. Làm sao mà cưng dám chắc sau này ngày ngày nhìn nó ngủ với trai sẽ chịu nổi? Hả? Làm chó thì có chuyện đó trên cuộc đời này. Ngọc Giao Lam cười nắc nè, cười như thể 3 năm nay chưa được cười. Tôi phải rẽ vào một khúc đường vắng để tránh bị chú ý. Rồi chị ta nắm cổ tôi thì thầm vào tai. Cưng à, nói thẳng ra luôn đi, cưng thích thân thể nó hay là thích tâm hồn nó? Em... Tôi bối rối. Thật sự vấn đề này tôi cũng mơ hồ không chắc chắn. Rõ ràng tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hình thể, nhưng tôi cũng rung động vì cái nhìn chất chứa nỗi ê chề trong lần thứ 2 gặp Tắm. Thích thân thể nó đúng không? đàn ông các người chỉ có một nhu cầu đơn giản thôi, kiếm tiền đi cưng, rồi căng tiền cho nó nhiều vào. Sau đó cưng muốn khi quan hệ nó mặc đồ hóa trang nữ sinh, y tá hay mặc quần tất lưới, gì cũng được, kể cả dùng sách toi nó cũng không từ chối. Nói cho cưng hay, em Thắm lúc còn ở Đê Màu Hồng giá boa mắc nhất, vì kỹ năng làm tình chớp nhoáng của nó có 102, cho nên người ta mới gọi nó là đĩ của đĩ. Bữa nào nhớ thử đi nhá, thử đi rồi biết. Ngọc Giao Lam vừa gieo rắc trong đầu tôi những lời nó dâm đãng, vừa đưa tay vuốt ngực tôi. Tôi rùng mình lấy tay gạt tay chị ra. Chị đừng có giờ nữa được không, em đang chạy xe. Làm sao, không thích à? Cũng quân tử phết nhờ. Bà chị nói với giọng cười cợt, em không giống như bọn người ngoài kia đâu. Ai cũng bảo vậy, rồi sau vài đêm cũng bỏ đi. Đời mà. Chị lại tiếp tục cái giọng điệu quen thuộc. Tôi hơi mất bình tĩnh, đành phải nói lảng sang chuyện khác. Giờ này chị về, lỡ chị Thắm biết được thì sao? Ôi, lo mẹ gì, nó đi đánh đĩ rồi. Tôi lại than thầm trong bụng. Sao? Sau khi nghe chị nói câu đó, ruột gan lộn tùng phèo hả? Ngọc Giao Lam quả nhiên là con sư tử cái khôn ngoan, ăn hết cả ruột gan của tôi. Chẳng bao giờ tôi qua mắt được chị ta. Bỏ cuộc đi cưng, nếu không quá muộn. Còn sớm để nói lời này lắm chị. Được, có khí thế đấy. Để xem trụ được bao lâu. Em chịu được đến cùng, đến khi em đủ điều kiện, chị cứ chờ đấy. Tôi hạ quyết tâm thêm một lần nữa, lần này ngay trước mặt bà sư tử cái. Mà này, chị nói cho cưng hay một điều nữa. Những đứa cô độc như con Thắm, một khi đã làm bạn với nó rồi mà dám bỏ rơi nó, thì nó sẽ tìm mọi cách trả thù cưng. Bắt đầu từ người thân của cưng, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tôi nhớ lại những lần Thắm nổi nóng, quả nhiên rất đáng sợ. Thậm chí còn có chút gì đó độc ác hơn cả bà Ngọc Giao Lam này. Ngọc kề môi thủ thỉ. Còn nhớ cô Thảo miền Tây không? Nói đoạn, chị vả vào gáy tôi một làn hơi, khiến tôi bùn rùn cả tay chân. Nhớ lại câu chuyện nguồn gốc si đà Đà Lạt, tôi có cảm tưởng nếu Thắm bị phản bội, nhất định sẽ giống y như cô Thảo kia. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy hãi hùng. Tôi cứ thế im lặng suốt một chặng đường dài. Còn chị Ngọc luôn miệng hát nghêu ngao. Bán dâm đây, hàng nguyên zin còn tem bảo hành, gầm máy thoáng mặt tiền rộng rãi, nở hậu, mua đê mua đê. Khi chở chị ngang qua đồn cảnh sát, tôi nảy ra một ý tưởng, bèn cao giọng nạt. Công an kìa, công an ra mắt chị ban nãy đánh người, còn dám bán dâm nữa kìa. Ngọc sau làm câm mặt, rồi đột nhiên bá cổ tôi đứng dậy la to. Báo cáo anh công an, báo cáo chú công an, cháu vừa đánh con đĩ kia, nó làm điếm, cháu cũng làm điếm ạ. Tôi rùng mình, nhấn ga phóng vội về nhà. Đúng là không thể đùa với sư tử được. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tựa đề Bản chất của đĩ, tác giả Hai Mặt. Một câu chuyện khá hài hước và mang tính xã hội rất nhiều, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe sớm nhất tập 2 của bộ truyện hài hước này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.